Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm đi Im Nghiêm Mộ Hàn cúi đầu, không nhìn cô nữa, uống vài ngụm cháo. Dù trên giường cô hay ngượng, nhưng biết cách làm nũng đàn ông thì rất thành thạo, miễn là anh không ngăn cản việc cô muốn làm, mọi chuyện đều ổn. Chu Linh vẫn chỉ nghĩ anh đang xấu hổ, không nhận ra điều gì khác lạ. Lúc này khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm riêng, hiểu rõ chuỗi cung ứng ngành công nghiệp là rất quan trọng. Cô thiên về lý thuyết nhiều hơn, kiếp trước cô tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm viễn thông, cô chỉ tham gia một khâu trong quá trình sản xuất. Thực tế, sản xuất một thiết bị tổng đài viễn thông cần sự phối hợp của nhiều khâu trong chuỗi cung ứng ngành này. Từ thượng nguồn đến hạ nguồn, quy trình rất nhiều mà cô lại không hiểu rõ lắm về chuỗi cung ứng ngành viễn thông. Muốn khởi nghiệp, tự nhiên phải hiểu toàn bộ nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất thiết bị viễn thông. Nhưng với nhân lực, vật lực, tài lực hiện tại của Hoa Quốc, nhiều nhà cung ứng trong chuỗi không thể tự cung tự cấp trong nước. Lấy ví dụ như chip bán dẫn và mạch số thượng nguồn cao cấp nhất, Hoa Quốc không thể sản xuất được. Tại sao không làm được? Đây là hạn chế của thời đại, với nguồn lực hạn chế, ưu tiên giải quyết vấn đề sinh kế của đa số, dùng nhân lực vật lực tài lực hạn chế để bảo đảm việc làm và sản xuất. Căn bản không có nguồn lực dư thừa để phát triển ngành cao cấp. Như ngành bán dẫn, ban đầu là đốt tiền, đầu tư lớn chu kỳ dài, lợi nhuận không rõ ràng, khả năng thất bại cao. Thay vì bỏ tiền vào ngành mang tính cờ B, C như vậy, quốc gia chi bằng dùng tiền vào dân sinh. Nhưng hiện tại không làm được không có nghĩa là sau này không làm được, chỉ là vấn đề thời gian. Dựa trên công nghệ hiện có, Chu Linh vẫn cảm thấy cung cấp dịch vụ viễn thông và phát triển tổng đài điều khiển chương trình là hướng khởi nghiệp tốt. Để phát triển sản phẩm riêng, cô cần duy trì liên lạc với một số người nước ngoài, hiểu tình hình bán dẫn của Mỹ. Đây là lý do cô giữ liên lạc với Dr. Kevin. Tất nhiên còn có một số trao đổi học thuật, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng không giải thích sẽ mang lại rắc rối lớn thế nào. Ăn xong, Nghiêm Mộ Hàn nhờ cô Hoa dọn dẹp, Chu Linh vẫn trở về phòng. Cô đang cân nhắc hôm nay nên mặc gì tham dự sự kiện, không thể làm mất mặt anh được. Nghiêm Mộ Hàn ngồi trên giường nhìn người phụ nữ đang phân vân trước tủ quần áo. Thực ra không cần phiền phức thế, ổn là được rồi. Tâm lý đàn ông rất tinh tế, vừa muốn cô mặc đẹp để làm hài lòng mình, vừa sợ người khác thấy vẻ đẹp của cô mà dòm ngó. Dù sao cũng là lần đầu tham gia sự kiện như vậy. Có thể thấy Chu Linh vẫn rất coi trọng, thực ra em mặc gì cũng đẹp. Chỉ là hoạt động bình thường thôi, trời lạnh, giữ ấm là quan trọng nhất. Để giữ ấm, tốt nhất nên mặc áo khoác dày, và lại chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Vậy em nhanh một chút. Cuối cùng Chu Linh vẫn chọn áo khoác dài màu xanh lam, vốn dáng đã mảnh, mặc vào không bị thô mà trông gọn gàng thanh lịch. Trên cổ có chút dấu vết, cô dùng khăn quàng che lại. Nghiêm Mộ Hàn hôm nay nghỉ phép, không mặc quân phục, chỉ mặc đồ thường. Áo khoác đen xám khiến anh trông càng lạnh lùng. Sau khi chuẩn bị xong, Nghiêm Mộ Hàn cuối cùng cũng đưa Chu Linh Vận xuất phát. Trên xe, Chu Linh Vận hơi hồi hộp, dân học kỹ thuật ít nhiều đều có chút sợ giao tiếp. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân thường nỗi sợ này cần tự ép mình đối mặt mới đỡ. Gia đình tham gia có đông không? Giọng cô không được vững, có chút bối rối. Nghiêm Mộ Hàn suy nghĩ, anh cũng là lần đầu tham gia, trước đây độc thân nên không muốn đến. Vậy có hoạt động gì? Bắt đầu lúc 4 giờ chiều, hoạt động do công đoàn tổ chức, vào cửa có thể tham gia rút thăm trúng thưởng, cũng có nhiều gian hàng trò chơi, em có thể xem qua. Chỉ để vui thôi, khoảng 7 giờ sẽ là tiệc tối, nghe như hội chợ vui chơi vậy, cô cũng lâu rồi không tham gia loại hoạt động này. Sau nửa giờ lái xe, họ đến sân vận động quân khu. Cửa vào có nhân viên phát thẻ rút thăm, ghi tên sau thẻ rồi bỏ vào thùng. Trong sân bố trí nhiều gian hàng nhỏ, khoảng hơn chục gian, mỗi gian có trò chơi vui, vượt qua sẽ nhận phần thưởng như gian hàng kẹo bông, chỉ cần quay vòng trúng thưởng là có kẹo bông. Gian B, A, N súng, B, A, N trúng bóng bay sẽ nhận được gói bánh quy. Gian gắp hạt, trong 30 giây gắp 5 quả bóng bàn vào vị trí quy định sẽ nhận được một con cá vàng. Gian bóng rổ, ném trúng 3 quả sẽ nhận vé xem phim. Mỗi gian hàng đều có nhiều người xếp hàng, không khí rất sôi động. Tưởng rằng hoạt động thế kỷ 21 mới có, hóa ra thời đại này đã xuất hiện. Có lẽ vùng lĩnh Nam là tiền tuyến cải cách mở cửa, chịu ảnh hưởng văn hóa nước ngoài và Hồng Kông Đài Loan, cách thức hoạt động cũng mới mẻ. Muốn tham gia cái nào? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, Chu Linh Vận nhìn quanh, các gian hàng đều có đông người, nam nữ già trẻ. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, hay là chơi ném bóng đi, thắng sẽ có vé xem phim, tối nay chúng ta có thể đi xem. Chu Linh Vận nhớ, hình như trước anh có hẹn cô đi xem phim. Chủ yếu là vì khó nên ít người chơi, dễ xếp hàng. Muốn xem phim thế sao? Nghiêm Mộ Hàn nói, nhưng em ném bóng không giỏi lắm. Chu Linh Vận có hạn chế về ném bóng. Phim ảnh thực ra cô không hứng thú lắm, chủ yếu là xem cùng ai. Cùng anh thì việc gì cũng không nhàm chán. Không sao, đã có anh. Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn anh, con trai phải ném bóng từ vạch 3 mét. Không luyện tập thì khó trúng. Con gái chỉ cần ném từ vạch phạt đền, trẻ em có thể đứng gần hơn. Chỉ để vui thôi, cố gắng hết sức là được. Chu Linh Vận vội an ủi, xem thường chồng em rồi. Nghiêm Mộ Hàn thì thầm bên tai, hành động này ít nhiều có chút thân mật. Chu Linh Vận mặt hơi nóng, quay đi liền thấy không xa có người cô không ưa. Bác sĩ Kiều Sở Sở cũng đến, cô ta là ai vậy? Lúc này cô ta cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt giao nhau, đối phương tràn đầy bất mãn và ghen tị. Người phụ nữ này vẫn chưa bỏ cuộc, thấy người trơ trẽn, chưa thấy ai trơ trẽn thế này. Cô bỗng nảy sinh ý nghĩ nghịch ngợm, đang nhìn gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, không có gì, chồng, em nghĩ ném bóng để anh làm nhé. Giọng cô hơi đồng đảnh, âm lượng không lớn nhưng khiến Kiều Sở Sở nghe thấy. Người phụ nữ này dám gọi, chồng, trước mặt mọi người, thật là... Kiều Sở Sở nhìn Nghiêm Mộ Hàn, tưởng anh sẽ khó chịu, nhưng lại nghe anh dịu dàng nói. Được, để anh lo. Kiều Sở Sở cảm thấy toàn thân lạnh giá, tim đau không tả xiết. Tại sao người đàn ông tốt như vậy không thuộc về cô? Cách chương.